Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 274, góc truyện audio.com, chương 274, Lục Mặc Thâm, em yêu thầy Lâm Thúy Vân gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Vâng, vâng, là hạnh phúc cả đời của tôi. Lục Mặc Thâm nheo mắt, vậy nếu tôi giúp cô thẳng rồi, cô tính trả ơn tôi như thế nào? Dùng ngực cỡ bản quyền của cô, phì, Lâm Thúy Vân gần như suýt chút nữa là bị sặc nước bọt. Nếu không phải là vì anh chàng này còn phải tiếp tục thi đấu thì cô nhất định sẽ dội thẳng một chai nước lên đầu anh ta. Cô ấy lấy tay che ngực và tỏ vẻ phòng thủ, nhưng cô không thể không cau mày nói. Bất cứ thứ gì ngoại trừ ngực cỡ C, Lục Mặc Thâm không nói không rằng. Anh ném chiếc khăn tắm trên tay sang một bên, quay người đi về phía sân bóng. Vậy thì đừng hối hận, Lâm Thúy Vân vỗ ngực ngay lập tức, quân tử nhất ngôn, tứ mã nam truy. Ở phía bên kia Tô Kim Thư cũng đi tới bên cạnh Lệ Hữu Tuấn với đôi mắt sáng ngời, đưa cốc nước trên tay cho anh. Lệ Hữu Tuấn lúc này mồ hôi nhễ nhại, nhưng trông anh lại nam tính hơn hẳn. Vừa uống nước anh vừa nhìn lên nhìn xuống Tô Kim Thư. Đừng nói với anh là em mặc như thế này là để đến cổ vũ cho anh. Tô Kim Thư mặt đỏ bừng, hiện tại thì là đúng như vậy. Chuyển động của bàn tay Lệ Hữu Tuấn dừng lại. Đây là lần đầu tiên anh phát hiện ra dáng Tô Kim Thư bộc lộ cảm xúc của mình một cách thẳng thắn như vậy. Anh đã ở trên sân bóng rổ chút giận mọi lúc. Giờ phút này, nghe thấy cô ăn nói nhỏ nhẹ như vậy, cơn tức giận của anh về căn bản đã biến mất 99%. Tuy nhiên, miệng anh ta vẫn không khoan nhượng. Đừng tưởng rằng nói như vậy thì anh sẽ dễ dàng tha cho em. Tô Kim Thư không khỏi rùng mình khi nghe thấy giọng nói mơ hồ và đầy cảm tính mà anh dùng, nói cô là bà Lệ. Khuôn mặt xinh đẹp của cô đỏ bừng, cô khẽ ngước nhìn anh. Lệ Hữu Tuấn khởi động vai, xoay người đi về phía sân bóng rổ. Tuy nhiên, khi cả hai đứng sát cạnh nhau nói chuyện thân thiết như vậy, không chỉ có Lâm Chí Mạnh nhìn thấy mà còn có cả những cô gái ở xung quanh cổ vũ. Khuôn mặt của Lâm Chí Mạnh trở nên tối tăm trong giây lát. Một đôi mắt đảo qua đảo lại liên hồi, tâm trí càng lúc càng rối loạn. Người đàn ông đó là ai? Tại sao anh ta lại có động thái thân mật như vậy với Tô Kim Thư? Các cô gái khác còn ghen tị hơn, thật là cô gái đó thuộc lớp nào vậy? Sao mà nhanh như vậy đã cùng nam thần thì thầm to nhỏ rồi, nếu sớm biết như vậy mình đã xông qua đó đưa nước cho anh ấy rồi. Trận đấu lại bắt đầu, chỉ còn 5 phút nữa là kết thúc. Điểm số trên máy ghi điểm đã biến thành 109 và 108. Không khí trên sân bóng rổ nhất thời trở nên rất căng thẳng. Liễu Minh Hào và Lâm Chí Mạnh dường như đã cạn kiệt sức lực. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chỉ còn một phút cuối cùng trong trận đấu. Lâm Chí Mạnh và Lệ Hữu Tuấn đối đầu nhau, anh nhìn chăm chăm vào quả bóng rổ trên tay, không. Không thể để anh ta thẳng, vì vậy, khi Lệ Hữu Tuấn đang vụt lách lên và chuẩn bị ném bóng, Lâm Chí Mạnh đã quay người lại và chạy về phía đó. Lệ Hữu Tuấn không có người bảo vệ, bóng bay ra ngoài và bị Liễu Minh Hào truy cản. Anh nhanh chóng lùi về ngoài vạch 3 điểm để chuẩn bị cho một cú ném xa. Điểm số lúc này là đã nâng lên thành 118 và 116. Liễu Minh Hào đã rất lo lắng, nếu lần này cú ném xa ở vách 3 điểm thành công và giành chiến thắng, thì Lâm Thúy Vân nghiễm nhiên trở thành bạn gái của anh ta. Mẹ nói, Lâm Thúy Vân trực tiếp bật dậy khỏi ghế dài, không hài lòng hét lên. Có nhầm không vậy, là phạm lỗi, góc truyện audio.com, rõ ràng là phạm lỗi, vừa rồi rõ ràng là trong lúc khẩn cấp Lâm Chí Mạnh cố ý đụng phải Lệ Hữu Tuấn. Nếu không phải như vậy, làm sao Liễu Minh Hào có thể lấy được bóng? Tô Kim Thư cũng lo lắng đứng lên bởi vì trận đấu chỉ còn 10 giây cuối cùng. Lúc này, Liễu Minh Hào đã lùi ra ngoài vạch 3 điểm, và anh ta ném bóng bằng một cú nhảy nhẹ. Trong sân thể dục lúc này tim mọi người đều như đang bị treo lên. Lâm Thúy Vân càng lo lắng đến mức mắt cô đỏ hoe. Ban đầu, số điểm hiện tại là 118 và 116, và đội giáo viên tạm dẫn trước 2 điểm. Nhưng nếu Liễu Minh Hào ghi được bàn thẳng này, nó sẽ là một cú 3 điểm. 118 và 119, đội sinh viên sẽ chiến thẳng. Trời ạ, Lâm Thúy Vân sợ đến mức che mắt không dám nhìn lại. Không đúng, Lâm Thúy Vân nhìn đi, giáo sư Lục. Tô Kim Thư nắm lấy cánh tay cô, giáo sư Lục đến rồi. Lâm Thúy Vân chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên như nhảy dựng, cô nhanh chóng ngẩng đầu nhìn sang. Nhìn thấy con ba chỉ sắp vào rổ, đột nhiên từ trên trời rơi xuống một bóng người cao lớn giống như một vị thần. Người này mang theo khí thế hống hách trực tiếp đưa tay chặn bóng lại. Bùm, quả bóng rổ đã bị đánh bay. À, Lục Mặc Thâm, tôi yêu anh. Lâm Thúy Vân trực tiếp nhảy lên và hét lớn. Khi Lục Mặc Thâm và Liễu Minh Hào trên sân bóng rổ nghe thấy giọng nói này, sắc mặt của họ đều cứng lại.